Chương 715, không còn là trước mắt bộ dáng. Nếu là tinh vòng bị thiên thạch va chạm như vậy lập tức, tổn thất nhưng lớn lắm đi. Dù là không nói cái khác khả năng, vẹn vẹn một đoạn cao cấp thí nghiệm khoang thuyền, giá cả liền đầy đủ rất nhiều tài phiệt nhóm khóc tang thật lâu rồi. Rốt cuộc, dù là chi phí hàng đến lại thấp, vậy cũng là chân chân chính chính từ trên mặt đất kiến tạo tốt, sau đó giá cao phát xạ đến vũ trụ phía trên đi cao cấp đồ vật hung chi. Nếu như bị thiên thạch va chạm, không chỉ có riêng chỉ là tổn thất một đoạn tinh vòng đơn giản như vậy, làm không tốt, chung quanh mấy chục cây số tinh vòng thiết bị đều sẽ tổn hại, tổn thất có thể nói là phi thường to lớn. Cho nên, vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, tinh vòng trên tự vệ vũ khí bố trí phi thường dày đặc, mà lại chủng loại cũng là vô cùng đầy đủ. Toàn bộ phòng ngự chia làm hai tầng, viễn trình chủ yếu là dựa vào đạn đạo còn có pháo điện từ phòng ngự. Sử dụng đạn hạt nhân phá hủy cỡ lớn thiên thạch, sử dụng pháo điện từ đến đối cỡ nhỏ thiên thạch tiến hành xác định vị trí đả kích. Cận trình phòng ngự liền dựa vào hai loại phương thức, một loại cùng chiến hạm lưới phòng không cùng loại, dựa vào cận trình đạn đạo còn có gần phòng pháo đến tổ chức đối vẫn thạch nhỏ quét dọn, một loại khác liền tương đối đắt giá. Nếu như gặp phải giải quyết không xong thiên thạch, toàn bộ tinh vòng sẽ còn thoát ra một đoạn, sớm bay về phía đánh tới thiên thạch, dùng chủ động va chạm phương thức đến phòng ngừa tổn thất lớn hơn. Dù vậy, tại hiện tại loại kỹ thuật này dưới điều kiện nói tinh vòng tính an toàn, kỳ thật QNZ cực kỳ huyền huyễn so với trên mặt đất đến, ở tại tinh vòng trên người, phong hiểm kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Bất quá, dù vậy, hệ lạn thịu vẫn tại tăng lớn cường độ kiến thiết tinh vòng mang đến hiệu quả và lợi ích, QNZ ngay tại từ từ thể hiện ra. Đầu tiên một điểm chính là, theo tinh vòng không ngừng xây dựng thêm, hệ lạn hiệu đối toàn bộ thế giới lực khống chế đang không ngừng tăng cường. Tinh vòng phía trên bố trí các loại vũ khí, vẹn vẹn thiên thần chi trượng, đối toàn bộ thế giới lực uy hiếp, liền không giống tiểu khả. Từng dãy mặc tinh xảo khôi giáp, thế đứng thẳng tinh linh tộc chiến sĩ ngẩng lên cái cằm, nhìn chăm chú lên bộ kia to lớn máy bay hành khách, dừng hẳn tại rộng rãi máy bay trên đường chạy. Đoạn thời gian gần nhất, tinh linh tộc biến hóa hoàn toàn có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Cái này đã từng cao quý cường đại nhưng là lại bế tắc thần bí chủng tộc, bây giờ nên đón mình lại một cái mùa xuân. Bọn hắn hiện tại đã dùng tới tinh mỹ công nghiệp sản phẩm, mỗi người đều mang hệ lạn hệ xuất phẩm công năng cường đại smartphone, bọn hắn cũng đã học xong dùng mình áp phần mềm xem tin tức mới nhất, học xong dùng bị ổi loại hình phần mềm thành lập mình xã giao của lạc. Bây giờ hệ lạn hữu người rất dễ dàng liền có thể tại diễn đàn trên cùng một cái tinh linh tộc thành lập được hữu nghị. Nhân loại quý tộc cũng có thể thông qua tinh linh tộc ra chính phần mềm chọn một tinh linh hầu gái vì chính mình quét dọn gian phòng. Cưới tinh linh tộc mỹ nữ đã không phải là chuyện mới mẻ gì, tinh linh tộc nam nhân lấy được một nhân loại nữ quý tộc sự tình QNZ nhiều lần có phát sinh. Vì tận khả năng hiểu rõ hệ làn hiểu, dung nhập hệ làn hiểu, tại hệ làn hiểu có được thanh âm của mình, tinh linh tộc cố gắng chỉ cần không phải mù lòa liền có thể dễ như trở bàn tay trông thấy. Cờ dít vui thấy kỳ thành, cũng lời hỏi đến mình thần tử sinh hoạt cá nhân. Rốt cuộc hệ lạn hiệu là một cái một chồng một vợ nhiều thiếp chế đế quốc, có thân phận có địa vị quý tộc lấy được mấy cái lao bà hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí vì an trí quá thừa nữ tính, đế quốc còn cổ vũ có thực lực nam nhân cưới nhiều một chút nữ nhân. Đúng vậy, không có sai, hệ lạn hiệu thực hành hôn nhân chế độ là chế độ một vợ một chồng, thiếp thất có thể rất nhiều. Nhưng là thê tử chỉ có thể có một cái một bộ này đồ vật loạn thất bát tao, cũng là cờ rít từ Trung Quốc cổ đại đế quốc trên chế độ trích ra xuống tới. Dù sao đối với cờ rít tới nói, đã cặn bã liền dứt khoát cặn bã cái triệt để, nàng dâu nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không cắn bộ kia thể tích to lớn, công năng đầy đủ, thậm chí đồ trang đều lộng lây đến cực hạn hoàng gia không quân số một máy bay hành khách đóng lại động cơ, đã sớm chuẩn bị xong tinh linh tộc binh sĩ. Vội vàng điều chỉnh một chút có chút bỏ qua màu đo thảm góc độ, nhường đất thảm đối diện lên máy bay mở ra cửa khoang. Tinh linh tộc giàn nhạc dùng bọn hắn đặc hữu nhạc khí tấu vang lên giàu có dân tục đặc sắc âm nhạc, du dương mỹ diệu âm phù theo gió phiêu lãng, phụ trách an toàn hoàng gia cận vệ quân tùy hành quan võ đứng ở máy bay cửa khoang một bên, nhìn thấy chờ đợi tại thảm đỏ cuối một cái sớm đến quân cận vệ sĩ quan khẽ gật đầu, mới khiến cho mở khoang thuyền chỗ cửa. Phía sau hắn, hoàng gia đại tổng quản lù ở đi máy bay hạ cánh, đứng ở cầu thang mạn một bên, hai tay chồng chất ở tại phần bụng, cao giọng phụ sướng nói, hệ lạn hiệu hoàng đế, chinh phục giả cờ rít bệ hạ đến cờ rít đi xuống cầu thang mạn, tại một mảnh đèn flash ở giữa, mỉm cười chờ nơi xa tinh linh tộc nữ vương bệ hạ đi tới nghênh đón. Tinh linh tộc nữ vương đi đến cờ rít trước mặt, nhẹ nhàng hạ thấp người, mở miệng hoan nghênh nói, ngươi có thể tới xịt viếng thăm, tinh linh tộc rất cảm thấy vinh hạnh. Nói xong nàng liền nghiêng đi thân đến, cùng cờ rít vai sóng vai đứng vững, trai tài gái sắc cho tất cả phóng viên vô hạn mơ màng thời cơ. Nàng rất biết kiến tạo chủ đề tính, ngay cả mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Tại vai kể vai đối phóng viên vung nửa ngày tay về sau, tinh linh nữ vương rốt cục làm một cái dẫn đường thủ thế, kiểm duyệt ta đội nghi trượng đi đây là cùng các ngươi hệ lạn hư học phong tục. Tạ ơn. Cờ rít vẫn như cũ mỉm cười, tại lù ở cùng đi, dọc theo tinh linh nữ vương dẫn đường phương hướng mở ra bước chân. Hắn thấy được nơi xa trước kia liền đi tới tinh linh tộc bên này bố trí quân cận vệ an toàn bộ đội thân ảnh, cũng nhìn thấy càng bên ngoài tinh linh tộc cảnh giới bộ đội. Bất quá, rất nhanh ánh mắt của hắn liền bị trước mắt tinh linh tộc nữ vương đội nghi trượng hấp dẫn. Dù là dùng hiện tại ánh mắt đến xem, chi bộ đội này vẫn như cũ cũng là cường hãn vô cùng tinh nhuệ chi sư. Trong đội ngũ mỗi một sĩ binh đều là đại ma pháp sư cấp bậc chiến sĩ. Nếu như bọn hắn tập thể xung kích một khối hệ lạn hữu quân đội nắm tay trận địa, cũng sẽ cho hệ lạn hữu chế tạo phiền toái không nhỏ. Chỉ tiếc, bộ đội như vậy muốn bồi dưỡng bắt đầu, tiêu xài to lớn thời gian hao phí càng là không cách nào đoán chừng. Nhưng hệ lạn hữu có thể cùng chi bộ đội này ác chiến tinh nhuệ, thời gian nửa năm liền có thể nuôi dưỡng được mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn đến thực là không tồi quân đội. Cờ rít tán thưởng một câu. Đối những này tại du dương tinh linh trong nhà khúc chỉnh chỉnh tề tề tiếp nhận kiểm duyệt ma pháp sư bộ đội vây vây tay. Nữ vương hiển nhiên đối với cái này rất là hưởng thụ, mỉm cười cùng cờ rít rốt cuộc mà đi, đi thẳng đến hệ lạn hữu chuyên môn là hoàng thất chuẩn bị ô tô phía trước. Lần này viếng thăm quy cách cực kỳ cao, song phương đều vô cùng coi trọng. Rốt cuộc tại lần này viếng thăm bên trong, song phương ước định cẩn thận muốn ký tên một loạt điều ước văn kiện, tại cờ rít rời đi thời điểm. Nơi này chính là hệ lạn hư thiên hạ trước mặt vị này tinh linh nữ vương, QNZ đem dỡ xuống mình gánh nặng, từ bỏ mình vương vị, lấy tinh linh tộc thánh nữ danh hào, gả cho hệ lạn hữu hoàng đế, đồng thời sau đó tiến về tinh vòng, sau khi chuẩn bị xong lại tiến về mặt trăng. Dù sao, nơi này hết thảy đều sẽ cải biến, đều lại không là trước mắt bộ dáng.